Ông xã tổng tài hắc ám, chương 593, góc truyện audio.com, chương 593, cô buông ly cà phê xuống, Tiêu phu nhân, con trai tôi có hộ khẩu, vấn đề hộ khẩu của nó sẽ không làm phiền bà đâu. Khương Ninh nhíu mày. Cô nói chuyện như vậy với trưởng bối sao? Lấy thân phận trưởng bối để ép cô sao? Đáng tiếc cô không bị mắc bẫy. Lâm Quán Quán cười khẽ châm chọc. Nếu như là trưởng bối hiền lành, thì đương nhiên tôi sẽ kính trọng, nhưng rất hiển nhiên, bà đến là để kiếm chuyện. Tiêu phu nhân, bà cũng không cần bưng kệ trưởng bối với tôi nói sự thật cho bà, hiện tại tôi có thể vui vẻ với bà, hoàn toàn là nể mặt bà là bà nội của Tâm Can, nếu không. Tôi lười gặp mặt lắm. Khương Ninh giận dữ, Lâm Quán Quán, giọng nói của bà không cần lớn như vậy, tôi nghe rất rõ ràng. Khương Ninh cực kỳ tức giận, Lâm Quán Quán này, vậy mà cô lại dám nói chuyện với bà ấy như vậy. Bà ấy chính là mẹ của Lăng Dạ đó, cô không sợ bà ấy phản đối cô với Lăng Dạ sao? Hoặc là nói, cô chắc chắn Lăng Dạ sẽ không vì mẫu thân với bà ấy, mà vứt bỏ cô sao? Lâm Quán Quán, cô quá tự tin, cô Lâm, tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như cô thật sự yêu Duệ Duệ, nên đem quyền nuôi dưỡng của Duệ Duệ giao cho nhà chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ đem Duệ Duệ lên hộ khẩu nhà họ Tiêu chúng tôi. Duệ Duệ rất thông minh, chỉ có ở nhà chúng tôi, sự thông minh của nó mới có thể được bồi dưỡng tốt hơn, sau này tiền đồ cũng sẽ tốt hơn. Quyền nuôi con, Lâm Quán Quán nắm chặt chén cà phê, cười lạnh, bà muốn tôi buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ sao? Cô là mẹ nó, hẳn là biết làm thế nào mới là tốt nhất cho nó. Lâm Quán Quán lần nữa cười lạnh, đương nhiên là tôi biết, đối với con cái mà nói. Không có gì tốt hơn so với bầu bạn với mẹ. Mắt thấy Khương Ninh muốn mở miệng, Lâm Quán Quán trực tiếp phát tay cắt đứt lời bà ta. Bà không cần nói đâu, cũng không cần tẩy não tôi. Tôi biết bà không thích tôi, cũng giống như tôi không thể thích bà. Bà chết tâm đi, tôi tuyệt đối không có khả năng buông bỏ quyền nuôi dưỡng Duệ Duệ. Còn nữa, đừng nói cái gì mà nhà các người mới có thể bồi dưỡng và chăm sóc tốt, nếu đổi lại là thời điểm Duệ Duệ bệnh nặng tôi có lẽ sẽ do dự, nhưng hiện tại, sức khỏe Duệ Duệ tốt rồi, tôi cũng đang làm việc kiếm tiền, cho dù không có nhà các người, thì mẹ con chúng tôi cũng có thể sống cuộc sống mình muốn. Khương Ninh tức giận, người phụ nữ này đơn giản là không thể ăn muối. Bà ấy cũng cười lạnh, Lâm Quán Quán, cô nói những thứ này không cảm thấy buồn cười sao? Cô không cần nhà chúng tôi, nhưng công ty bây giờ cô ký hợp đồng, bao gồm cả ngôi nhà bây giờ cô đang sống, không phải là những gì nhà chúng tôi cung cấp sao? Nếu cô thật sự có cốt khí như vậy, thì hãy thật sự cách xa nhà họ Tiêu chúng tôi ra, không nên nhiễm ngón tay con trai của tôi. Nhuộm ngón tay, Lâm Quán Quán suýt chút nữa phun nước ra, cô cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Đầu tiên, tôi làm rõ một chút, tôi ký hợp đồng với Hoa Hạ là dựa vào thực lực của mình. Căn nhà này của tôi tuy rằng là Tiêu Lăng Dạ sắp xếp, nhưng không có Tiêu Lăng Dạ, công ty cũng sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho tôi, đây cũng không phải là dính hào quang của nhà họ Tiêu mấy người. Về phần nhiễm ngón tay con trai bà, điều này đáng cười rồi, anh ấy không đồng ý tôi còn có thể ép được sao? Khương Ninh tức giận bại hoại, cô đây là cưỡng từ đoạt lý, Lâm Quán Quán cười lên, cô buông tay, hai chúng ta xem như là nhiễm ngón tay lẫn nhau, góc truyện audio.com. Cho dù cô nói như thế nào, thì tôi cũng sẽ không đồng ý cho các người ở bên nhau đâu. Ai bảo bà đồng ý, Lâm Quán Quán nhún vai. Tiêu phụ nhân, bà, đừng xem mình quá quan trọng, bà cảm thấy. Bà đồng ý hay phản đối với tôi và Tiêu Lăng Dạ mà nói, rất quan trọng sao? Người phụ nữ có đầu răng sắc nhọn này. Khương Ninh tức giận buồn bực bà ấy ôm ngực suýt chút nữa không thở được. Lâm Quán Quán thản nhiên nhìn bà ấy. Cách chương.